Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Ngân hàng Bưu Điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xe sinh tồn chậm rãi mở ở hai bên đều là bóng cây trên đường. Nhỏ, không lớn đôi đường xe, lúc này hỗn loạn không chịu nổi, xe kẹt trước, Tường Sơn không thể không lái xe đụng tới. Tốc độ xe rất chậm, giống như xe hàng nhẹ nhàng đẩy trước mặt xe như nhau. Khá tốt xe sinh tồn động lực mạnh mẽ, ở đường xe lên chậm rãi đẩy trước mặt xe nhỏ chậm chạp tiến về trước. Xe hàng mở đặc biệt chậm, từ quay đầu tiến vào cái này xã khu đường phố, không có mấy chục mét chặng đường. Tưởng Sơn lái xe đã một hồi lâu, bên đường sắc sống đã bị xe đụng xe thanh âm hấp dẫn. Cũng vây quanh, vỗ xe sinh tồn, khá tốt đã sớm khảo nghiệm qua xe phòng vệ năng lực. Tưởng Sơn cũng không lo lắng, hết mấy xác sống bởi vì và bánh xe quá mức đến gần. Bị nghiền ép tới, cái loại đó thanh âm giống như đạp phải cà chua thúi. Để cho người đặc biệt chán ghét, điều này xã khu hàng cây tiểu đạo, có thể nói ở Mạt Thế trước là một đặc biệt u tĩnh đường phố. Nhưng là ở Mạt Thế sau đó, đã không thể đập vào mắt, bên đường cửa hàng phần lớn đều đã bị phá xấu xa. Bởi vì vẫn là xác sống làm, không biết được, bất quá bây giờ đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu chính là. Hắn dự định xuống xe, đúng, xe còn vây quanh dưới tình huống. Hắn suy nghĩ một chút xe, bởi vì hắn đã nhìn thấy nhà kia ngân hàng bưu điện. Bây giờ đối với Tưởng Sơn mà nói, và Mạt Thế còn sống sót người không giống nhau. Hắn quan trọng nhất không phải thức ăn. Dĩ nhiên ngươi nói mệnh là đệ nhất trọng yếu. Vậy là chuyện đương nhiên. Trừ sinh mạng, đối với hắn quan trọng nhất. Đúng, chính là tiền. Có tiền, hắn có thể theo tiệm kinh doanh mua bất kỳ đồ. Chỉ cần hắn có tiền. Tưởng Sơn nhìn trước mắt ngân hàng cửa. Không lớn cửa đầu và mặt tiền. Đây là một nhà xã khu đường phố ngân hàng bưu điện. Rất nhỏ, nhưng là hắn cũng là ngân hàng. Tưởng Sơn lái xe chậm rãi đậu xe ở ngân hàng chính diện. Thắng xe, đứng dậy, kiểm tra cẩn thận trên người trang bị. Súng mang cõng M4, còn có cầm trên tay đạn shotgun súng, đều đã trang bị đầy đủ viên đạn. Mặc trên người màu đen tuyền chiến thuật áo ba lỗ, vậy cắm đầy băng đạn và chứa đầy viên đạn, ba trái lựu đạn bỏ túi vậy cửa ải ở bên trong. Vốn là bao súng ở sau khi suy tính, phát hiện không thích hợp đi sâu vào tác chiến, bị bỏ dùng, mà hơn nữa vì chiến đấu, mua cái này kiện có thể bày thả rất nhiều đạn dược chiến thuật áo ba lỗ. Còn khác mua một cái chân bao súng. Tới bầy thả M1911A1, để cho sau bữa cơm trưa dò đường lấy được tiền, ngay tức thì lại một phân không dư thừa. Từ khép kín lên cửa kiếng xe, mắt nhìn xuống nhìn những xe kia bên xác sống, thân xe bị chúng vỗ phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Tưởng Sơn kiểm tra hạ, hít thở sâu, xít chặt chặt sau lưng ba lô, mở ra công cộng không gian cửa sổ trên mái nhà. Lượt nhấn bên trên một cái nút, một đạo cái thang từ mở ra nóc xe cạnh, theo tuột xuống, hô, Tưởng Sơn dùng sức đỡ cái thang, leo lên, mặc dù đã tiêu diệt không dưới 100 cái xác sống, nhưng là trạng thái bây giờ và ban đầu hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, một đường tới giết đi rơi xác sống đều là từng cái, nhiều nhất cũng chỉ mấy cái. Mà lúc này xác sống có một đám, hơn nữa ở trên đường xác sống, chung quanh không có kiến trúc và dòng người dày đặc khu. Mà bây giờ hai bên đều là tiểu khu, cho nên Tưởng Sơn tâm tình và ban đầu không giống nhau. Đứng ở nóc xe, cửa sổ trên mái nhà thủy tinh và bên ngoài ngăn tủ ngay tức thì đóng kín. Tưởng Sơn đi tới nóc xe bên bờ, nhìn dưới chân bên cạnh xe xác sống. Đem dùng súng mang treo trên vai đạn shotgun súng, thả lại trên lưng, vẹt ra trên đùi bao súng, tay phải cầm ra tay súng, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn xem, coi lại xem phương xa đầu đường. Tưởng Sơn hai tay cầm súng, cúi đầu nhắm xác sống đầu. Bằng, bằng, bằng, bằng. Tiếng súng không ngừng vang lên, bên cạnh xe xác sống tiếp liền không ngừng ngã xuống đất. Mua súng ống sau khi nhập môn Tưởng Sơn, kỹ thuật bắn hoàn toàn không cùng, có thể nói là người ngoài ngành bước vào nội môn. Kỹ thuật bắn không tính là tốt, nhưng là đã có điểm con đường, khoảng cách gần ngắm đầu, tỷ số trúng mục tiêu tăng lên rất nhiều. Câu M1911A1 tự động súng lục tiếng súng so sánh đạn shotgun súng dĩ nhiên nhẹ rất nhiều. Nhưng là ở nơi này xã khu đường phố, mà xác sống lại có bén nhạy thính lực. Ngay tức thì bên đường có chút trong cửa hàng xác sống cũng tập tễnh đi hoặc là bò, toàn tất cả đi ra. Tưởng Sơn vội vã liếc nhìn, gặp bên cạnh xe xác sống đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong cởi ra không băng đạn, thay mới băng đạn, không cần phải nói, đổi viên đạn cũng so với trước kia nhanh rất nhiều. Súng lục mới vừa cắm vào bao súng, một bên cài nút áo lại, Tưởng Sơn đã từ nóc xe nhảy đến bên đường một chiếc xe nhỏ nóc xe. Bành, một tiếng, tiếp theo lại chuyển thân giật mình, rơi xuống đất, cúi đầu thẳng tắp chạy vào ngân hàng mở cửa. Tay phải về phía sau nắm lấy bình phun, rắc rắc, lên cò. Bằng, một tiếng, không giống với câu M1911A1. M1014 súng shotgun tiếng súng đặc biệt vang dội. Ngay tức thì bên cửa lên một tên xác sống và bên người hắn một cái nghiêng tấm bảng quảng cáo. Khoảnh khắc bay vẩy đi ra ngoài, giống như bị nổ hư bể vải như nhau. Bằng, Tưởng Sơn hướng về phía ngân hàng quầy thủy tinh chính là một súng. Ngay tức thì kiếng chống đạn giống như hoa tuyết văn như nhau nứt ra. Tưởng Sơn nhặt lên trên đất thép không gì thùng rác, ném tới, đụng vào trên kiếng. Ngay tức thì bể rơi một phiến, mang cái bao tay tay trái chống một cái ngân hàng cẩm thạch mặt bàn. Tiếp theo dùng sức, hai chân vừa bước, cả người lật đi vào. Bên trong quầy khắp nơi là tiền. Tưởng Sơn nhìn chung quanh xem không có xác sống, cúi đầu quét sạch đứng lên. Từng tờ một màu đỏ AMB từ Tưởng Sơn trên tay biến mất. Giờ phút này hắn tâm tình vô cùng tuyệt vời. Bên trong quầy tán lạc đầy đất tiền, đối với hắn mà nói nhiều vô cùng. Mở ra bên trong quầy ngăn kéo, rất nhiều một bó châm AMB. Ba cái quầy đều có một cái tiểu nhân bảo hiểm dương. Tưởng Sơn không nói hai lời hướng về phía một cái không có mở bảo hiểm dương bắn. Đang đánh liền mấy phát đạn sau đó, bảo hiểm dương cửa đã bị đánh nát, tiền bên trong cũng có chút bị tổn thương. Tưởng Sơn không đi quản, trực tiếp đưa tay mò tiền. Tưởng Sơn động tác rất nhanh, ở nóng bức buổi chiều, toàn bộ không gian đều tràn đầy nhiệt lượng. Hắn cả người bốc mồ hôi, ăn mặc như vậy, quần áo mang như vậy, trang bị, có thể tưởng tượng được. Quan sát xung quanh quầy còn có không tiền còn lại, lấy tay phiên tra cái này từng cái ngăn kéo. Hẳn không, bất quá ngân hàng vậy không đều có kho bạc sao? Không quá ta bây giờ không mở ra. Đi trước, Tưởng Sơn dùng bên trên giấy trắng lau mồ hôi trán, vừa định xoay mình ra quầy, trước mắt liền thấy được một đám xác sống chật chội đi ngân hàng cửa tới đây. CMN, Tưởng Sơn cắn răng, đầu óc ngay tức thì một chuyển, từ chiến thuật áo lót trong túi móc ra một cái lựu đạn bỏ túi, kéo một cái phía trên kéo vòng chứa ngòi nổ, dùng sức hướng ngoài cửa ném đi. Màu xanh đậm lựu đạn bỏ túi trên không trung vượt qua đại sảnh ngân hàng, bay tới cửa đụng vào một cái đã sắp vào cửa xác sống trên mình, sau đó rơi xuống đất. Bóc, thanh thúy rơi xuống đất tiếng. Xác sống thấp cúi đầu dừng bước, mà sau lưng hắn và bên người một đám xác sống cũng đều vây quanh. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang. Tưởng Sơn nằm xuống ở sau quầy, cũng bị vậy truyền tới chấn động và tiếng vang gây ra kinh hãi run sợ. Bay tới bụi bặm và mảnh vỡ, gây ra hắn bụi văng đầy người. Đứng dậy, nhìn về cửa, ngân hàng cửa đã toàn bộ bị nổ tung, miếng thủy tinh phiến đầy đất, mà xác sống các loại hài cốt cũng là rơi xuống đầy đất. Trên tường, trên đất khắp nơi đều là. Tường Sơn bay qua quầy, cầm bình phun, chạy ra ngoài, khói mù và bụi bặm đã từ từ rơi xuống, tầm mắt không có quá nhiều bị tổn thương. Tường Sơn ra cửa, cẩn thận lấm lét nhìn trái phải liền hạ, phát hiện ven đường xác sống nhiều rất nhiều. Không nói hai lời, lấy tay đồng hồ mở ra xe sinh tồn cửa, trực tiếp chạy vào bên trong xe. Cửa xe đóng lại, Tường Sơn một chút bầy trên ghế dài, cả người mồ hôi nóng liền liền, hô, thở ra một hơi, còn không có chậm một chút, xe bị xác sống vỗ vào thanh âm truyền tới, hắn nhanh chóng tiến vào buồng lái, ngồi lên chỗ điều khiển, chạy xe, từ cửa kiếng xe xem, bản đã bị mở ra tiểu khu cửa, đã có xác sống từ vậy không đoạn phun trào ra. Khá tốt bên phải vậy cái tiểu khu cửa, hoặc giả là bởi vì mặt thế mọi người chạy thoát thân gây ra. Tiểu khu cửa bị xe toàn bộ chặn lại, rất nhiều xác sống ở tiểu khu cửa bên trong chật chội nhưng phải thì phải không ra được. Tường Sơn cắn răng một cái, một cước đạp lút cần ga, xe sinh tồn phát ra một cổ làm lại không có tiếng động cơ. Oanh, vọt tới trước. Trước mặt các loại xe nhỏ ngay tức thì bị đụng ra. Xác sống và các loại vật thể rối rít bị nghiền ép hoặc là đụng bay. Nhìn kiếng chiếu hậu phía sau xác sống nhóm, Tường Sơn không cẩn thận đếm, cũng cảm giác đã đạt tới một người để cho người số lượng kinh khủng. Đôi đường xe đường phố đều đã bị tắc nghẽn, ra đường phố, hai bên tiểu khu nhà lầu không thấy. Đường xe cũng từ từ đổi chiều rộng, nhìn dáng dấp đã ra xã khu, đến khu công nghiệp, ven đường xe cộ và xác sống ít rất nhiều. Bất quá cũng phát hiện xe sinh tồn xoay người hướng Tường Sơn và xe rời động. Xe thẳng tắp mở, ven đường thỉnh thoảng xuất hiện một lượng nhà siêu thị và cửa hàng. Tường Sơn cũng không có dừng xe đi thăm dò xem. Bởi vì trong đầu hắn vẫn là lóe lên vậy một đám để cho người đầu óc tê dại xác sống nhóm. Hắn muốn ở đi về trước xem. Xác sống có lẽ cũng không theo đuổi. Xe sinh tồn mở ra không lớn khu công nghiệp. Từ đồng hồ to trên bản đồ xem. Đã lập tức đến trạm xe hơi. Chỉ cần lại lái qua trước mặt một cái thôn thành trung. Một cái kêu là thư trước thôn địa phương. Sau đó bên trái rẽ chính là xe hơi đông trạm, lái qua một cái cầu, ở trên cầu đem hai chiếc xe nhỏ, từ đã bị đụng hủy lan can lỗ hổng ra đụng vào trong sông. Tường Sơn lái xe, lái vào trạm xe hơi bên cạnh không lớn thôn, thư trước thôn sở y tế, mỗi ngày mới siêu thị, vạn gia phúc siêu thị, tốc độ xe đã hạ xuống, Tường Sơn nhìn đi ngang qua cửa hàng. Trong lòng ngứa một chút, từ kiếng chiếu hậu thấy sau xe không có nhóm lớn xác sống đuổi theo. Tường Sơn đốt điếu thuốc, dừng lại xe, mở cửa xe đi xuống. Lòng người đều là tham lam, chớ nói chi là loại này tham lam bên ngoài, còn dựa vào hy vọng còn sống và động lực. Tường Sơn một súng bể mất trước mắt xác sống đầu, nhìn trước mặt đường phố, hắn vòng qua xe. Đi sở y tế đi tới, cái này ngoại ô thôn Tường Sơn đã tới, vốn cũng không lớn huyện Phụng Hóa, bởi vì chức của hắn nghiệp phần lớn cũng chạy qua, cái này thư trước thôn bởi vì phải phá bỏ và rời đi. Cho nên đã không có người nào ở, đều là chút cụ già. Hơn nữa gần đây chính phủ ở hoạch định, đem khu vực này đẩy tới, dự định tạo mới tiểu khu, tay trái nắm tàn thuốc. Hít một hơi thật dài, đi qua một ngày chiến đấu, Tường Sơn cả người cảm thấy có điểm mệt mỏi, khạc ra vòng khói, Tường Sơn nhìn chung quanh xem, bên cạnh xe và trên đường phố, trừ ngã xuống đất bị hắn tiêu diệt xác sống bên ngoài. Không có bất kỳ dị thường, Tường Sơn đi tới bên tường, nhổ ra tàn thuốc, cầm trong tay súng lục cắm vào bao súng.